Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh trong cơ thể nắm giữ hư thần pháp tắc, có thể giúp Liễu Vô Tà mở khiếu huyệt, lớn mạnh nguyên thần, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng giết ta, thật sự là buồn cười. Triệu Bạch ngữ khí tràn đầy khinh miệt, mặc dù bị áp chế lại, không đại biểu đối phương liền có thể tùy ý nắm chính mình. Tay trái một chiêu, lại là một môn lợi hại thần khí lấy ra, chiều Liễu Vô Tà hung hăng đập tới, không hổ là hung hổ đường đệ tử tinh anh, trên thân pháp bảo đông đảo, lấy ra binh khí, vậy mà là một thanh tối phi tiêu, tốc độ nhanh vô cùng, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt mà đến, cái này nếu là bắn trúng, Liễu Vô Tà liền tính không chết, cũng sẽ bị trọng thương, thật ác độc binh khí. Nơi xa tu sĩ, âm thầm nói, không nghĩ tới thiên vực tu sĩ, cũng sẽ sử dụng như vậy hạ tiện chiêu thức, đối mặt nổ bắn ra mà tới tối phi tiêu, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Hiển nhiên đã sớm ngờ tới điểm này, Hỗn Nguyên Đỉnh, không chần chờ chút nào, lấy ra Hỗn Nguyên Đỉnh, Hỗn Nguyên Đỉnh cấp tốc phóng to, đem bắn tới tối phi tiêu nuốt vào, phát ra thanh thúy tiếng va đập, răng rác, tối phi tiêu va chạm Hỗn Nguyên Đỉnh về sau, nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hỗn Nguyên Đỉnh có thể là có thể so với hư thần khí tồn tại, thậm chí cao hơn tại hư thần khí, mà Triệu Bạch bắn ra cái này cái tối phi tiêu, cũng chính là nửa bước hư thần khí, kém xa Hỗn Nguyên Đỉnh cường đại. Nhìn xem chính mình tối phi tiêu bị Liễu Vô Tà đụng nát, Triệu Bạch trên mặt cuối cùng không có như vậy bình tĩnh, mà Liễu Vô Tà âm dương thần trảm đã ầm vang chém xuống, không phải do hắn suy nghĩ quá nhiều, phá, Triệu Bạch không thèm đếm xỉa, xung quanh bị thần chi lĩnh vực áp chế tương đương với không gian bị phong tỏa lại. Xê dịch không gian cực kỳ có hạn, biện pháp duy nhất vẫn là bài trừ Liễu Vô Tà một kiếm này. Hỗn Nguyên Đỉnh đụng nát tối phi tiêu về sau, cũng không thu hồi, vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây không phải là Thiên Vũ Thần trong bảo khố chiếc đỉnh kia sao? Không nghĩ tới bị tiểu tử này luyện hóa, Lý Tường Bằng bên cạnh thanh niên một mặt âm độc nói. Ngày đó tiến về Thiên Vũ Thần bảo khố, hắn cũng tại hiện trường, tôn này thần đỉnh đặt ở tầng thứ hai, bất luận là Triệu Bạch, vẫn là Lý Tường Bằng, đều nghĩ qua tu lấy, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, kết quả lại bị Liễu Vô Tà lấy đi, bằng vào Hỗn Nguyên Đỉnh, cướp đi Thiên Vũ Thần trong bảo khố tất cả bảo vật. Lý Tường Bằng không nói chuyện, song quyền nắm chặt, có thể nghĩ, giờ phút này nội tâm có nhiều phẫn nộ, Liễu Vô Tà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế quật khởi. Bọn họ đều thuộc về tội trạng đến Thiên Vũ Thần bảo khố trên thân, cho rằng là Thiên Vũ Thần trong bảo khố bảo vật, để hắn tu vi bạo tăng, Thiên Vũ Thần trong bảo khố hải thần quả, xác thực để Liễu Vô Tà tu vi tăng vọt. Thật là đáng chết, nếu như chúng ta thu hoạch được Thiên Vũ Thần trong bảo khố bảo vật, tuyệt đối có thể đột phá đến hư thần cảnh. Ô Hải Tông mấy tên đệ tử hận đến răng đều ngứa. Lý sư huynh, xem tình hình bất lợi cho Triệu Bạch, chúng ta muốn hay không kết hợp Triệu Bạch cùng một chỗ chém giết Liễu Vô Tà, chia cắt trên người hắn bảo vật. Lại là một tên Ô Hải Tông đệ tử đứng ra đề nghị Ô Hải Tông cùng Hung Hổ Đường liên hợp lại. Lý Tường Bằng giờ phút này nội tâm cũng tại xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không cùng Triệu Bạch hợp tác. Bọn họ Ô Hải Tông cùng Hung Hổ Đường vẫn luôn là quan hệ thù địch, đột nhiên hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra. Lý Tường Bằng trong lòng cũng không chắc chắn, một khi Triệu Bạch thời khắc mấu chốt thoát thân, chính mình chẳng phải là thân hãm nhà tù bên trong. Hắn tu vi cao hơn Triệu Bạch không có bao nhiêu, liền Triệu Bạch đều không địch lại, chính mình đi lên cũng là không công chịu chết, dứt khoát xem như quần chúng. Có lẽ Triệu Bạch còn có hậu chiêu, đến lúc đó cùng Liễu Vô Tà lưỡng bại câu thương, chính mình chẳng phải là nhạt có sẵn. Lý Tường Bằng tâm tư, không những Liễu Vô Tà biết, xung quanh những tu sĩ kia đồng dạng biết, cho nên Liễu Vô Tà một trận chiến này, không những muốn tốc chiến tốc thắng, còn muốn tại không bị thương dưới tình huống, chém giết Triệu Bạch mới có thể kinh sợ Lý Tường Bằng. Huống hồ Hắc Tử còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Lý Tường Bằng dám can đảm ra tay, Hắc Tử tất nhiên phản kích, âm dương thần trảm trùng trùng điệp điệp, đem chư thiên xé ra hai bên, bốn phía rơi vào một mảnh hỗn độn, dẫn đến thiên địa lâm vào hắc ám, chiến trường biến mất, nơi xa quần chúng đã không cách nào nhìn chăm chú trong tràng tất cả, chỉ có thể nghe đến kịch liệt tiếng nổ. Liễu Vô Tà giờ phút này cũng không chịu nổi, vực thần khí gần như tiêu hao hầu như không còn, dựa vào ý chí lực tại chống đỡ, chém giết hư thần cảnh, nhất định phải một kích chí mạng, một khi để hắn thoát khỏi vũng bùn, chết nhất định là hắn. Sụp đổ, Triệu Bạch mới vừa ngưng tụ khí thế, nháy mắt bị Liễu Vô Tà chấn vỡ, hóa thành vô số bột mịn, cường hãn áp lực đem Triệu Bạch dồn đến trên mặt đất, đang không ngừng chìm xuống. Âm dương thần kiếm hóa thành âm dương hỗn độn thần ngư, quấn quýt nhau, đem xung quanh ngàn mét, toàn bộ thôn phệ hết. Chương 3002, luyện hóa Triệu Bạch. Triệu Bạch phản kích, lộ ra tái nhợt bất lực, trường kiếm trong tay, không chịu nổi chư thần lực lượng nghiền ép, hóa thành vô số mảnh vỡ, thu, đây chính là có thể so với nửa bước hư thần khí. Hấp thu luyện hóa, vừa vặn có thể tăng lên thôn thiên thần đỉnh phẩm chất. Thôn thiên thần đỉnh cấp bậc càng cao, thôn phệ luyện hóa năng lực càng mạnh, theo tu vi càng ngày càng cao, thôn thiên thần đỉnh hình như thật lâu không có tiến hóa. Mất đi trường kiếm, Triệu Bạch giống như mặc người chém giết cừu non, đứng tại chỗ, thế mà không biết làm sao, đến mức mặt khác bốn tên hung hổ đường đệ tử, càng là dọa đến toàn thân phát run, chết. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, không có ý định buông tha Triệu Bạch, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, biện pháp tốt nhất, chém giết sạch sành xanh, chỉ có dạng này, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Âm dương thần trảm tạo thành vòng xoáy, đem Triệu Bạch thân thể, trực tiếp thôn phệ đi vào, bốn phía hỗn độn dần dần thối lui, thương khung khôi phục một tia thanh minh, gió lốc biến mất, đại địa đình chỉ sụp đổ, tầm mắt của mọi người, cuối cùng có thể thấy rõ ràng chiến trường, tê, một trận mãnh liệt hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng khắp nơi, trong chàng chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn hai người. Đến mức Triệu Bạch, hình như bốc hơi khỏi nhân gian, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, Triệu Bạch chết rồi, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém giết. Chúng ta đi, Lý Tường Bằng không có chút gì do dự, dẫn đầu mấy tên Ô Hải Tông đệ tử, cấp tốc rời xa nơi đây, bao gồm mặt khác mấy tên thiên vực tu sĩ, một khác không có lưu lại, hung hổ đường còn lại bốn tên đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, mau trốn, tay cụt tên kia hung hổ đường đệ tử, nhanh chân liền chạy, mặt khác ba tên hung hổ đường đệ tử, rất nhanh kịp phản ứng, hận không thể cha nương nhiều sinh hai cái đùi, Liễu Vô Tà trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn, lại bất lực, trong cơ thể hắn vực thần khí còn dư lại không có mấy, không thích hợp tiếp tục giao chiến, thân thể nhoáng một cái, về tới Thiên Đạo Hội, ta cần bế quan mấy ngày, chỉ là cùng mọi người bàn giao một câu, Liễu Vô Tà liền biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Lăng Hàn trở lại viện tử của mình, bắt đầu điều tức, trong cơ thể nàng vực thần khí, đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng, Liễu Vô Tà chém giết Triệu Bạch thông tin, giống như là một trận cuồng phong, lại lần nữa càn quét 3000 thế giới, liên quan tới Liễu Vô Tà truyền kỳ, càng ngày càng nhiều, có người nói hắn là thiên vực tu sĩ, cũng có người nói hắn là cái nào đó cường giả chuyển thế. Còn không có tỉnh lại ký ức mà thôi, các loại nghe đồn đều có. Triệu Bạch chết, để tiên giới lại lần nữa bình tĩnh trở lại, Lý Tường Bằng đám người cũng chưa rời đi, khống chế một cái nhị lưu tông môn, tùy mà động, bọn họ tiêu phí đại lượng tài phú đến tiên giới, kết quả bởi vì Liễu Vô Tà, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Để bọn họ vô cùng biệt khuất, Lý Sư Huynh, chúng ta chẳng lẽ một mực ở lại đây, cái gì cũng không làm sao, Ô Hải Tông đệ tử ăn đưa tới thức ăn ngon món ngon. Cảm xúc cực độ không tốt, một bộ oán trách ngữ khí, mặt khác mấy tên Ô Hải Tông đệ tử, thả xuống trong tay Quỳnh Tương, cùng một chỗ nhìn hướng Lý Tường Bằng, không gấp, Triệu Bạch chết, rất nhanh liền có thể truyền về hung hổ đường, đến lúc đó hung hổ đường nhất định phái cao thủ xuống, chém giết Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, tiên giới rất nhanh liền có thể rơi vào chúng ta khống chế bên trong. Lý Tường Bằng trong ngực ôm một tên mỹ nữ, mất hết cả hứng nói, ta nghe nói Triệu Bạch phụ thân, tại hung hổ đường địa vị cực cao. Tựa như là thần tướng cấp bậc, nếu là biết nhi tử mình chết rồi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngồi tại Lý Tường Bằng bên người thanh niên, nhỏ giọng nói, thần tướng cấp bậc tại hạ tam vực, đây tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả, bất luận là hư thần, vẫn là chuẩn thần, tại thần tướng trước mặt, đều là sâu kiến, Lý Tường Bằng không nói chuyện tương đương với chấp nhận nam tử này nói tới. Bốn tên hung hổ đường đệ tử, sớm đã trốn về thiên vực, mới vừa trở lại hung hổ đường, liền tìm được Triệu Bạch phụ thân, kể ra Triệu Bạch làm sao bị người giết chết. Biết được nhi tử chết tại tiên giới, Triệu Mộc Dung tức giận đến kém chút nổi khùng, Triệu Bạch có thể là hắn dòng độc đinh, lần này vì để cho hắn tiến về tiên giới, chính mình có thể là không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Mới cầu được một cái danh ngạch, thần tướng cũng không phải dễ dàng như vậy xuống, nhất định gặp phải Chu Tước thần đài phản chế, tùy tiện hạ giới, dễ dàng thần hồn câu diệt, mấy tên khác Ô Hải Tông đệ tử thì không cho là như vậy. Ai nói thần tướng muốn đích thân xuống, Lý Tường Bằng liếc một cái tên đệ tử này, lười biếng nói, chẳng lẽ mặt khác mấy tên Ô Hải Tông đệ tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt toát ra vẻ quái dị. Trong phòng tu luyện, Liễu Vô Tà không biết vận chuyển bao nhiêu lần Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Triệu Bạch còn không có triệt để đều chết hết, ngay tại thôn thiên thần đỉnh bên trong không ngừng gào thét, Liễu Vô Tà, ngươi nhất định phải chết, phụ thân ta nếu là biết ta chết tại tiên giới nhất định giận tím mặt, ngươi còn không biết a, phụ thân ta có thể là thần tướng cảnh, thổi khẩu khí liền có thể giết ngươi 100 cái vừa đi vừa về. Triệu Bạch còn tại làm sao cùng dãy rủa, dùng phụ thân mình đến kinh sợ Liễu Vô Tà, để hắn tranh thủ thời gian thả chính mình. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, thần tướng cảnh đây chính là hạ tam vực đỉnh cấp cường giả, lấy hắn tu vi hiện tại căn bản là không có cách chống lại, nếu như Triệu Bạch lời nói là thật, vậy thật là rất phiền phức, để hắn thả Triệu Bạch đồng dạng làm không được, nếu như ta không có đoán sai, thần tướng cảnh rất khó xuyên qua Chu Tước thần đài đi. Liễu Vô Tà một bên luyện hóa Triệu Bạch, một bên quan tâm trên mặt hắn biểu lộ, mơ hồ đoán được một vài thứ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Triệu Bạch luống cuống, hắn há có thể không biết. Xây dựng tiên su thời điểm, liền có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, để tránh gây nên hai đại thế giới nổ tung. Cao hơn hư thần cảnh tiến vào thiên su, sẽ gặp phải chu tước thần đài nghiền ép. Cao cấp hư thần cảnh đều không thể tiến vào thiên su. Càng không nói đến thần tướng cảnh, Liễu Vô Tà vừa rồi chỉ là thăm dò. Triệu Bạch trên mặt biểu lộ, chứng minh hắn suy đoán là đúng. Ngươi cho rằng hiện tại uy hiếp, đối ta còn hữu dụng sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà. Chỉ cần thần tướng cảnh không cách nào xuống, lại nhiều hư thần cảnh trước đến, hắn cũng không sợ. Nói xong, lấy ra địa ngục thần điện, hướng Triệu Bạch hung hăng nghiền ép xuống. Răng rác, Triệu Bạch thân thể chia năm xẻ bảy, bị địa ngục thần điện trực tiếp nghiền nát, hóa thành một đoàn máu loãng, chỉ còn lại một cái đầu còn nổi bồng bềnh giữa không trung, trong miệng phát ra các loại tiếng chửi rủa. Liễu Vô Tà, ngươi chết không yên lành a. Mất đi nhục thân, Triệu Bạch nhất thời nửa khắc không cách nào chết đi, nhưng cũng rất khó còn sống, thật sự là ồn ào. Sở dĩ giữ lại đầu của hắn, bởi vì cần vơ vét trí nhớ của hắn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tất nhiên Triệu Bạch có phụ thân là thần tướng cảnh, hắn cần hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thần tướng tin tức phía trên, để tránh chính mình bị đánh đến trở tay không kịp. Cường hoành thần thức tiến vào Triệu Bạch hồn hải, chiếm lấy hắn nguyên thần, bắt đầu vơ vét trí nhớ của hắn. Thật cường hoành hồn lực, may mắn ta trước thời hạn phá hủy hắn nhục thân, tùy tiện siêu hồn dễ dàng gặp phải phản phệ. Liễu Vô Tà thầm giật mình, còn đánh giá thấp thiên vực tu sĩ. Đại lượng ký ức giống như thủy triều điên cuồng mà tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, trọn vẹn hấp thu một ngày một đêm mới đưa Triệu Bạch ký ức toàn bộ hấp thu tới. Triệu Bạch thoi thóp liền chửi mắng Liễu Vô Tà khí lực cũng không có, đầu nổ tung hóa thành vô số chất lỏng tại thôn thiên thần đỉnh bên trong chảy xuôi. Tố Nương rất mau đem Triệu Bạch ký ức trải vuốt đi ra, miễn đi Liễu Vô Tà rất nhiều thời gian, tiêu phí một canh giờ đem Triệu Bạch ký ức cuối cùng chỉnh lý thành sách. Liễu Vô Tà từng tờ lật xem, vẻn vẹn một cái hạ tam vực liền như thế khủng bố. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin biểu lộ, từ Triệu Bạch trong trí nhớ biết được hung hổ đường tại hạ tam vực chỉ có thể coi là nhị lưu tông môn, liền nhất lưu cũng không tính, bởi vì hung hổ đường tu vi cao nhất chính là bọn hắn đường chủ đỉnh phong thần tướng cảnh. Từ Triệu Bạch trong trí nhớ không những biết hạ tam vực đại khái tình huống, còn biết thần tướng bên trên chính là thần quân cảnh. Phát hiện này để Liễu Vô Tà lại lần nữa rung động. Kinh thế hoàng chủ chỉ nói cho hắn đến thần tướng cảnh, đến mức thần tướng bên trên hắn cũng không đề cập. Nắm giữ thần quân cường giả mới có thể xưng là nhất lưu tông môn, bất quá hạ tam vực nhất lưu tông môn đại bộ phận đều là chi nhánh, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa nhất lưu tông môn. Triệu Bạch biết rõ tin tức có hạn, còn cần Liễu Vô Tà về sau chậm rãi tìm tòi. Trừ cái đó ra còn có đại lượng tin tức, những này đối Liễu Vô Tà quá mấu chốt, tối thiểu về sau bước vào thiên vực không đến mức để hắn hai mắt đen thui. Đem ký ức chỉnh lý kết thúc về sau, Liễu Vô Tà chuẩn bị đột phá đến luyện thần tam cảnh. Đại cảnh giới vượt qua không phải dễ dàng như vậy, dung không được một tơ một hào sai lầm. Thái hoang thế giới bên trong vực thần khí đã hoàn toàn khôi phục, phát ra trận trận vù vù âm thanh, chứng minh Liễu Vô Tà tu vi sớm đã đạt tới luyện thần nhị cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Lăng Hàn tại Thiên Đạo hội ở sau một ngày liền rời đi. Trong thời gian này Mộ Dung Nghi các nàng tìm tới chính mình, muốn biết âm dương thần trảm sự tình, để tránh lộ ra chân ngựa, nói tông môn có chuyện quan trọng, trước thời hạn trở về Vạn Hoa Cốc. Mặc dù nàng không có giải thích, nhưng Mộ Dung Nghi các nàng mơ hồ đoán được cái gì, cũng không phải ghen ghét Diệp Lăng Hàn, dù sao bọn họ đã có phu thê thực, mà là hoài nghi Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế quan hệ trong đó. Thiên Đạo hội ngay tại thần tốc phát triển, khoảng thời gian này tinh linh tộc vô cùng bận rộn, chiến đấu tạo thành dư âm đã bị tinh linh tộc chữa trị. Hạng Như Long bọn họ kinh lịch một trận chiến này, đối với bọn họ trợ giúp cực lớn, mỗi người đều trưởng thành. Chỉ cần tinh linh tộc tại, liền tính bọn họ còn lại một hơi, tinh linh tộc cũng có thể để bọn họ sống lại. Trong phòng tu luyện, đã đi qua nhiều hơn 10 năm, Liễu Vô Tà tu vi chậm chạp không có động tĩnh, vẫn như cũ cắm ở đỉnh phong luyện thần nhị cảnh. Luyện thần phách, cần đả thông huyệt khiếu quanh người, tăng lên tinh khí thần, cũng không phải là một sớm một chiều. Nơi này là tiên giới, đạt tới luyện thần tam cảnh đã là cực hạn, càng về sau đột phá, sẽ chỉ càng ngày càng khó. Huống hồ Liễu Vô Tà nhục thân, sớm đã vượt qua tiên giới cực hạn. Theo lý thuyết rất khó xông phá ràng buộc, trừ phi đi cao hơn vị diện, hư thần pháp tắc, chìm chìm nổi nổi, tại thái hoang thế giới bên trong không ngừng chảy, Liễu Vô Tà đã không biết luyện hóa bao nhiêu hỗn độn tinh khối. Liền thần tinh đều luyện hóa mấy chục cái, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, sắp nổ tung, từ Triệu Bạch chữ vật giới chỉ bên trong, tìm tới hơn 300 khối thần tinh, muốn so ghế ngồi sứ giả giàu có nhiều, còn có chút ít thần đan, đại bộ phận đều là tăng lên vực thần khí, gia tăng sức chiến đấu dùng, toàn bộ bị Liễu Vô Tà ném vào trong miệng. Khí thế còn tại kéo lên, Liễu Vô Tà cảm giác nhục thân của mình ở vào một cái điểm giới hạn, hơi không cẩn thận, liền có thể nổ tung, nhục thân một khi tự bạo, hậu quả khó mà lường được, rất có thể tổn thương đến căn cơ. Luyện thần tam cảnh cũng xưng là siêu phàm cảnh, mang ý nghĩa rút đi phàm thai, chân chính trên ý nghĩa, vì trở thành thần làm chuẩn bị. Chương 3003, luyện thần tam cảnh. Quanh thân mấy trăm khiếu huyệt, tràn đầy vô cùng, Liễu Vô Tà tinh khí trong cơ thể thần, sớm đã đạt tới đỉnh phong nhất, thành bại tại cái này một lần hành động. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, lại không đột phá, vực thần khí khẳng định sẽ no bạo hắn nhục thân, mặc dù không chết, rất có thể thương tới căn cơ, để hắn tu vi rút lui, điều động vực thần khí, hóa thành màu vàng thần long, cưỡng ép dung kích luyện thần tam cảnh. Luyện thần tam trọng cửa lớn vẫn chưa hoàn toàn hiện ra. Liễu Vô Tà làm như vậy quá mạo hiểm, việc đã đến nước này, không quan tâm được nhiều như vậy, biết được chuyện thiên vực về sau, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, mặc dù thần tướng không cách nào xuống, khó đảm bảo Hung Hổ Đường không điều động mặt khác cao thủ tiến về tiên giới. Một khi Hung Hổ Đường điều khiển mấy chục tên hư thần cảnh xuống, liền tính hắn tu luyện âm dương thần trảm cũng không phải đối thủ, chỉ có tăng lên chính mình tu vi mới là vương đạo. Ầm ầm, thái hoang thế giới vì đó nhoáng một cái, kịch liệt xung kích, chấn động đến Liễu Vô Tà miệng phun máu tươi, quanh thân khí lưu phun trào, làn da xuất hiện rất nhiều vết rách, vực thần khí còn đang không ngừng gia tăng, tinh thế hoàng chủ chỉ điểm, bình thường không có vấn đề, mà lại Liễu Vô Tà quái thai này, không thể dựa theo lẽ thường đến độ, hắn tu luyện công pháp, cùng với hắn nhục thân, khác hẳn với người bình thường đột phá chi pháp, đối hắn vô dụng, lại không có danh sư chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào hắn một chút xíu tìm tòi, hít sâu một hơi, chữa trị vết thương trên người, lại lần nữa điều động vực thần khí, vừa rồi một phen va chạm, không phải một điểm thu hoạch đều không có, tối thiểu luyện thần tam cảnh bắt đầu buông lỏng, đây là tốt hiện tượng, điều động vực thần khí, lần này phối hợp thần bí búa ấn, tạo thành chư thiên diệt thần một chiêu, sụp đổ, luyện thần tam cảnh truyền đến một cỗ cường đại lực phản chấn, đem thần bí búa ấn đều hất bay, lực lượng thật kinh khủng. Liễu Vô Tà lau đi vết máu ở khóe miệng, một mặt kinh hãi nói, lại đến, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường lui, nhất định phải toàn lực ứng phó, một lần lại một lần xung kích, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ bên trên đều là vết rách, đến mức thân thể tầng ngoài càng là thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Liễu Vô Tà không biết mệt mỏi, nhẫn nhịn nhục thân truyền đến kịch liệt đau nhức, điều khiển thần bí búa ấn lại lần nữa phóng tới luyện thần tam cảnh cửa lớn. Bất luận hắn làm sao xung kích, luyện thần tam cảnh cửa lớn không nhúc nhích tí nào, thủy tổ thụ không ngừng đong đưa, thả ra cường hoành tinh khí chữa trị Liễu Vô Tà thương thế bên trong cơ thể. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, đã cao hơn 3 mét thái dương thần thụ đột nhiên đong đưa một cái không phải rất thô cành, hung hăng quăng về phía luyện thần tam cảnh cửa lớn. Ầm ầm, luyện thần tam cảnh cửa lớn âm vang rạn nứt, thế mà bị thái dương thần thụ nhẹ nhõm mở ra. Cái này Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng thái dương thần thụ chân quý, nhất là thái dương thần dịch lại xưng là hoàng kim thần dịch, đây chính là vô thượng chí bảo, chỉ là không tưởng được thái dương thần thụ thế mà có thể phụ trợ hắn tu luyện, bao gồm cây phù tang phía trước cũng xuất thủ qua thay Liễu Vô Tà hóa giải một lần nguy cơ. Thủy tổ thụ càng là không cần nhiều lời, đối với chiến thần tộc đó là không có gì bất lợi, thái dương thần thụ cũng tốt, cây phù tang cũng được, bao gồm thái dương thần thụ đều sinh ra tại thái hoang thời kỳ, thuộc về cùng một thời đại sản vật, bọn họ đại biểu cho cổ lão, đại biểu cho hỗn độn, đại biểu cho thiên địa sơ khai. Chấn vỡ luyện thần tam cảnh cửa lớn về sau, khí thế đã phát ra là không thể ngăn cản, tựa như cuồn cuộn sóng lớn từ luyện thần tam cảnh sau cửa lớn tràn vào thái hoang thế giới. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà từ luyện thần cốt cảnh đỉnh phong bước vào thần phách cảnh nhất trọng hậu kỳ, đại lượng hỗn độn tinh khối hòa tan, trong phòng tu luyện bày ra mấy chục cái thần tinh, nháy mắt nổ tung, vô tận vực thần khí hóa thành một dòng sông dài chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, được đến vực thần khí tẩm bổ, quanh thân thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thoải mái, quá thoải mái. Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, loại kia thoải mái để hắn toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại vui thích nhảy lên, khí thế còn tại kéo lên, đã tới gần thần phách cảnh nhất trọng đỉnh phong. Triệu Bạch trong cơ thể pháp tắc còn có tinh hoa tất cả dung nhập thái hoang thế giới, cảm thụ nhất trực quan vẫn là thái hoang thế giới bên trong thiên vực pháp tắc cùng với vực thần khí. Tiên giới tu sĩ chưa từng đi thiên vực, mặc dù đột phá đến luyện thần cảnh, nhưng trong cơ thể thiên vực pháp tắc ít đến thương cảm. Liễu Vô Tà khác biệt, không những đi qua cực lạc tịnh thổ, còn chém giết nhiều tên thiên vực tu sĩ, trong cơ thể hắn pháp tắc còn có vực thần khí, cùng thiên vực tu sĩ đã không kém bao nhiêu, tiêu phí một đoạn thời gian hoàn thiện chính mình tu vi, quen thuộc cảnh giới mới. Liễu Vô Tà bế quan mấy ngày nay, còn có chút ít tu sĩ tiến về tiên giới, có vài ngày vực tu sĩ không hề trung thực, bắt đầu từng bước xâm chiếm tiên giới các đại tông môn, vơ vét của cải của bọn họ. Tiên giới đội chấp pháp căn bản không phải bọn hắn đối thủ, trong đó mấy người còn bị đả thương, bao gồm Tà Nhận còn có thường sách bọn họ. Oanh, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, một cỗ cường hoành khí lưu phóng tới bốn phía, phòng tu luyện lập tức nổ tung, trong cơ thể hắn pháp tắc đã vượt qua tiên giới, phòng tu luyện căn bản không chịu nổi. Nhìn xem rách nát phòng tu luyện, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, lần sau đột phá, xem ra muốn đổi cái địa phương. Phòng tu luyện nổ tung, tạo thành cực lớn oanh động, Thiên Đạo Hội đại lượng thành viên chạy tới, cho rằng Liễu Vô Tà gặp bất trắc. Liễu Vô Tà đầy bụi đất từ bên trong phế tích đi ra, ra hiệu đại gia không cần lo lắng. Ánh mắt rất nhanh rơi vào Tà Nhận trên thân, phát hiện hắn khí tức rối loạn, có lẽ bị trọng thương. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ thụ thương? Tà Nhận chính là Liễu Vô Tà trùng sinh về sau đệ nhất chuôi binh khí, ý nghĩa trọng đại, có thể nói tại Liễu Vô Tà thời điểm khó khăn nhất là Tà Nhận bồi hắn cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ chinh chiến. Không có việc gì, nhận một chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Tà Nhận hóa thành một tên thanh niên nam tử, lâu dài mặc áo bào đen, mặt như đao tước, một bộ dáng lãnh khốc. Chỉ có nhìn thấy Liễu Vô Tà, trên mặt mới toát ra vẻ cung kính. Không có chủ nhân, liền không có hắn Tà Nhận, bây giờ nắm giữ tự chủ độc lập năng lực suy tư. Hắn tu vi đã vượt qua kiếm nghệ, ngươi đến nói, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà biết Tà Nhận tính cách, chỉ hướng một tên khác đội chấp pháp thành viên, để hắn đến nói. Mấy ngày trước, tiên giới lại tới không ít thiên vực tu sĩ, bọn họ cưỡng gian rồi giết chết cướp giật. Chúng ta nhận được tin tức về sau, tiến đến ngăn cản, tận mắt nhìn thấy bọn họ diệt một cái Tam Lưu gia tộc, cướp đi mười mấy tên nữ tử, ngăn cản thời điểm bị bọn họ đả thương. Tà Nhận bị một người trong đó một trưởng đánh trúng, đứng tại Tà Nhận bên người chấp pháp đường thành viên không dám che giấu đúng sự thực nói. Nghe đến Tà Nhận bị người đả thương, một cỗ hoảng sợ sát ý càn quét bốn phía, đứng ở xung quanh những cái kia Thiên Đạo Hội thành viên không chịu nổi khí thế, nhộn nhịp lui lại. Chủ nhân, thân thể ta không có trở ngại, ngài còn có sự tình khác muốn làm, chút chuyện này giao cho chúng ta liền được. Tà Nhận lo lắng chủ nhân báo thù cho chính mình, vội vàng mở miệng nói. Hắn tiếp xúc qua những người kia, từng cái tu vi cường đại, một người trong đó cũng là hư thần cảnh, thực lực vậy mà còn tại Triệu Bạch bên trên, mới dám không kiêng nể gì cả, dám đả thương ta người, xem ra bọn họ không cần thiết tồn tại ở trên thế giới này. Liễu Vô Tà xua tay, để Tà Nhận đừng nói nữa. Tà Nhận chỉ có thể ngoan ngoãn lui sang một bên, không dám ngỗ nghịch chủ nhân ý tứ. Bọn họ hiện ở nơi nào? Liễu Vô Tà hướng vừa rồi tên kia đội chấp pháp thành viên hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình cùng tiên giới sinh ra một tia trong cõi u minh liên hệ, bây giờ Quý Vũ Chân cùng Bạch Hàn Vũ đều rời đi tiên giới, thiên tuyển người chỉ còn lại chính hắn. Thiên vực tu sĩ đột kích, giết hại tiên giới tu sĩ, tiên giới ý thức được mãnh liệt nguy hiểm, tiếp tục phát triển tiếp, tiên giới rất có thể lại khôi phục lại thời kỳ thượng cổ dáng dấp, biến thành thiên vực thuộc địa, tùy ý bọn họ xâm lược. Nếu như chính mình có thể tiếp tục chém giết thiên vực tu sĩ, tất nhiên có thể được đến tiên giới tán thành, trở thành tiên chủ, đến lúc đó liền có thể điều động toàn bộ tiên giới lực lượng tới chiến đấu, cho dù không có âm dương thần trảm, đối phó bình thường cấp thấp hư thần cảnh vấn đề không lớn. Hướng Cự Linh Thành phương hướng đi, bị hỏi đến đội chấp pháp thành viên không dám che giấu. Bọn họ một mực mật thiết chú ý đám người này động tĩnh. Nghe đến Cự Linh Thành, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, Viên Thiên Vi gia tộc liền tại Cự Linh Thành bên trong. Nếu là Viên gia có cái không hay xảy ra, Viên Thiên Vi nhất định thương tâm đến cực điểm. Các ngươi lưu tại Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở chân trời, hướng Cự Linh Thành thần tốc tiến đến, đột phá đến luyện thần tam cảnh, tốc độ tăng lên gấp đôi tả hữu, chén trà nhỏ về sau, xuất hiện trên bầu trời Cự Linh Thành, bên trong khói đặc cuồn cuộn, có lẽ phát sinh đại chiến, mười mấy tên tu sĩ, ngay tại cướp đoạt mấy gia tộc lớn tài phú, bên trong tiếng la khóc cách nhau rất xa, đều có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng, giờ phút này Viên gia, ngay tại ra sức chống cự, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những tu sĩ này xung kích. Gia chủ, nhanh thông báo Vô Tà a, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Viên gia trưởng lão dục huyết phấn chiến, trên thân khắp nơi đều là vết thương, thề sống chết cũng không lui lại. Vô Tà ngay tại bế quan, hiện tại thông báo hắn cũng không kịp. Viên Phong Nam bất đắc dĩ nói, hắn đã thông báo Thiên Đạo Hội bên kia, được đến thông tin Liễu Vô Tà ngay tại bế quan, mặt khác Thiên Đạo Hội cao thủ ngay tại trên đường chạy tới, về thời gian sợ rằng không còn kịp rồi, đừng làm vô vị vùng vẫy, vẫn là từ bỏ ngăn cản đi. Hư không bên trên, đứng một tên hư thần cảnh cường giả, để bọn họ từ bỏ chống lại, chết như vậy còn có thể thể diện một chút, chỉ có hai người xuất thủ, liền phá hủy Viên gia phòng ngự, nếu là trên bầu trời những người khác đồng loạt ra tay, đoán chừng Cự Linh Thành sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Mắt thấy Viên gia phòng ngự trận liền muốn tan vỡ, một đạo kiếm khí, lăng không chém vào đi xuống, phốc phốc, trong đó một tên luyện thần tứ cảnh chia năm xẻ bảy, thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung, hóa thành một đống máu loãng. thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, bất luận là nơi xa quan chiến, vẫn là đứng ngạo nghễ trên bầu trời thiên vực cường giả. Cùng với Viên gia cùng Cự Linh thành mặt khác gia tộc thành viên, toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ, thế mà quên đi xuất thủ, đột phá đến luyện thần tam cảnh về sau, một chiêu cũng có thể diệt luyện thần tứ cảnh. Đợi đến mọi người kịp phản ứng, trong tràng chẳng biết tại sao nhiều một người, Liễu Vô Tà, là Liễu Vô Tà đến rồi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Viên gia mọi người vung tay hô to, bây giờ có thể cứu vớt bọn họ, chỉ có Liễu Vô Tà, ta tới chậm. Nhìn thấy Viên Phong Nam, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia áy náy, hắn cùng Họa Thánh có thể là sinh tử chi giao, kiếp trước chính là huynh đệ, kiếp này quan hệ thêm gần một bước, Viên gia gặp nạn, chính mình há có thể ngồi yên không để ý đến. Không muộn, vừa vặn, Viên Phong Nam trên mặt toát ra tiếu ý, Viên gia trừ kiến trúc bị một chút tổn thất, chỉ có mấy tên trưởng lão trọng thương, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Chương 3004, thần phách nhị trọng. Trong chàng rơi vào ngắn ngủi bất động, ra tay với Cự Linh thành những tu sĩ kia, toàn bộ lui lại, về tới trên trời cao, Liễu Vô Tà cầm kiếm mà đứng, ánh mắt phóng tầm mắt tới thương khung, cùng ta nhận miêu tả không sai biệt lắm, bất quá khác biệt duy nhất, cũng không phải là một tên hư thần cảnh, mà là hai người, bảy tên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong, hai tên hư thần nhị trọng, như vậy đội hình, đủ để quét ngang tiên giới, khó trách dám không kiêng nể gì cả, không những cưỡng gian rồi giết chết cướp đoạt, còn đả thương tiên giới đội chấp pháp. Tiểu tử, ngươi là ai, dám chém giết thiên vực tu sĩ? Từ chín người bên trong, đi ra một tên luyện thần tứ cảnh cường giả, lớn tiếng chất vấn Liễu Vô Tà, vừa rồi chính là Liễu Vô Tà, một kiếm chém giết một tôn đỉnh phong luyện thần tứ cảnh. Tiên giới không phải là các ngươi muốn dương oai liền có thể dương oai địa phương. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng về sau, cuối cùng rơi vào cái kia hai tên hư thần cảnh trên mặt. Nơi xa, Lý Tường Bằng còn có mặt khác mấy tên thiên vực tu sĩ đã đến. Bọn họ nhìn thấy đám người này thời điểm, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ, hiển nhiên đám người này, liền Ô Hải Tông cùng mặt khác thiên vực tông môn, cũng không nguyện ý đắc tội, thật cuồng khẩu khí, dám nhục nhã chúng ta. Đám này thiên vực tu sĩ vô cùng tức giận, Liễu Vô Tà thế mà trước mặt mọi người để bọn họ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đây không phải là hình dung bọn họ là chó sao, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Bên trái tên kia hư thần cảnh thân thể nhoáng một cái, rơi vào Liễu Vô Tà cách đó không xa, trên mặt đất nói chuyện, bọn họ nghe đến rõ rõ ràng ràng, không cần Liễu Vô Tà giới thiệu, rất nhanh liền có thể biết được Liễu Vô Tà thân phận. Bọn họ tiến vào tiên giới đã có mấy ngày, liên quan tới tiên giới tất cả, đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới. Liễu Vô Tà trẻ tuổi như vậy, phải, dám hỏi các hạ đại danh. Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, lấy hắn tu vi hiện tại, đối chiến một tên hư thần cảnh đã là cực hạn, muốn đồng thời đối phó hai tên hư thần cảnh, độ khó rất lớn. Tào Chấn Tông, đứng tại Liễu Vô Tà đối diện tên này hư thần cảnh cũng không che giấu. Đúng sự thực nói ra bản thân danh tự, những người này cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn ra tay với bọn họ, vẻn vẹn bởi vì bọn họ tu vi không bằng các ngươi sao? Liễu Vô Tà trong sự ngột ngạt tâm lửa giận, bọn họ không khỏi xanh đỏ đen trắng, liền cưỡng gian rồi giết chết cướp đoạt, không những như vậy, còn đả thương tiên giới đội chấp pháp, bút chướng này nhất định phải cùng bọn họ thanh toán. Ở trong mắt chúng ta, bọn họ giống như heo chó, ngươi gặp qua giết chết heo chó sẽ có lòng thương hại sao? Tào Chấn Tông ngữ khí lạnh lùng cực hạn, tuyệt đối không phải giả vờ, trong mắt bọn hắn, tiên giới tu sĩ thật giống như heo chó, thậm chí liền heo chó cũng không bằng. Lời này vừa nói ra, Cự Linh thành một mảnh xôn xao, vô số tu sĩ đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Chúng ta là heo chó, vậy các ngươi đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì các ngươi là thiên vực người, liền tùy ý trà đạp tiên giới sao? Một chút gan lớn người, lớn tiếng chất vấn Tào Chấn Tông, bọn họ đều là nhân tộc, dựa vào cái gì tiên giới liền muốn kém một bậc? Đối với phía dưới những cái kia phẫn nộ tiếng chất vấn. Tào Chấn Tông mắt điếc tai ngơ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thân là thiên vực tu sĩ, làm sao lại đi cùng heo chó chấp nhặt? Tào Chấn Tông mấy câu nói, cũng triệt để chọc giận Liễu Vô Tà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì ở trong mắt Tào Chấn Tông, Liễu Vô Tà đồng dạng là heo chó, chỉ bất quá cái này heo chó hình thể hơi khổng lồ một chút mà thôi. Loại kia xem thường ánh mắt, để Cự Linh thành cùng với trước đến quan chiến tu sĩ, nộ khí trùng thiên, toàn bộ lao ra, đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà. Liễu Tiên Đế, từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta mệnh chính là ngươi, thề sống chết bảo vệ tiên giới tôn nghiêm, dù cho là sâu kiến, cũng hiểu được phản kháng. Huống chi là một đám có máu có thịt người, tiên giới lửa giận, cuối cùng bị châm lửa, thề sống chết bảo vệ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lao ra, bọn họ chịu đủ bị thiên vực chèn ép thời gian. Khoảng thời gian này, mỗi người trôi qua nơm nớp lo sợ, nhất là những cái kia nhị lưu tông môn, gia tộc nhị lưu, tại mọi thời khắc bị thiên vực tu sĩ nhớ thương. Cùng hắn dạng này, còn không bằng cùng thiên vực tu sĩ đồng quy vu tận. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà đứng phía sau một đám người, thề sống chết bảo vệ tiên giới. Viên Phong Nam một tiếng quát chói tai, dẫn đầu Viên gia tất cả cao thủ, lao ra gia tộc, cùng Liễu Vô Tà cùng tồn vong, liền cùng Viên gia có thủ Khương gia, giờ phút này đều đứng ra, hỗ trợ Liễu Vô Tà. Năm đó tham gia họa thuật so đấu thời điểm, Liễu Vô Tà có thể là tự tay phế bỏ sông Ngọc Lang. Từ đó về sau, Viên gia cùng Khương gia, quan hệ càng thêm ác liệt, trùng trùng điệp điệp, còn có người liên tục không ngừng gia nhập vào, một cỗ lực lượng thần bí, truyền vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, tiên giới cuối cùng tỉnh lại, ông, một đạo cường hoành kim quang, từ tiên giới chỗ sâu tràn ra, phá tan không trung, sau đó rót tại trên người Liễu Vô Tà, tiên giới chi chủ, vô số người sợ ngây người, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thu được tiên giới tán thành, thành công tấn thăng tiên giới chi chủ, Tào Chấn Tông nhục nhã, để tiên giới tu sĩ cuối cùng tỉnh lại, lúc này có lẽ cùng chung mối thù, nhìn như một phen vô tâm nói chuyện, lại làm cho toàn bộ tiên giới, trong thời gian cực ngắn, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, mặt khác thành lớn nhận được tin tức về sau, nhộn nhịp đứng ra, hỗ trợ Liễu Vô Tà, kim quang còn tại rót, Liễu Vô Tà cảm giác trong cơ thể ngay tại cấp tốc biến hóa. Ầm ầm, thái hoang thế giới đột nhiên phân liệt, xuất hiện đứt gãy hiện tượng, khí thế lại lần nữa kéo lên, ép thẳng tới thần phách nhị trọng, tiên giới phản hồi về đến lực lượng, thành công trợ giúp Liễu Vô Tà hoàn thành cảnh giới bên trên đột phá. Đứng tại Liễu Vô Tà cách đó không xa Tào Chấn Tông, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình mấy câu nói, thế mà thành toàn Liễu Vô Tà, tiên giới mấy tháng nay, gặp phải vô số ức hiếp, đại lượng tu sĩ chết đi, Tào Chấn Tông sự xuất hiện của bọn hắn, tựa như là một cây diêm quẹt, thành công đem đốt, cho dù không có Tào Chấn Tông, cỗ này hỏa diễm không sớm thì muộn cũng sẽ bị châm lửa. Có ý tứ, vậy mà tấn thăng tiên giới chi chủ, chỉ cần khống chế ngươi, liền có thể khống chế toàn bộ tiên giới, Tào Chấn Tông khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Liền tính Liễu Vô Tà tấn thăng tiên giới chi chủ, hắn cũng không sợ chút nào, nho nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giới chi chủ mà thôi, nếu như Liễu Vô Tà tấn thăng luyện thần tứ cảnh, hắn có lẽ sẽ còn cố kỵ mấy phần. Tào sư huynh, hà tất cùng hắn nói nhảm, giết hắn a, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chờ giết sạch bầy kiến cỏ này về sau, trực tiếp rút ra tiên giới chi tâm, chỉ cần luyện hóa tiên giới chi tâm, chúng ta liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Những cái kia luyện thần tứ cảnh tu sĩ kiềm chế không được, cầm trong tay trường kiếm, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, nghe đến bọn họ muốn rút ra tiên giới chi tâm, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên lăng lệ sát cơ, tiên giới một khi mất đi tiên giới chi tâm tương đương với mất đi căn cơ, sẽ từ từ hướng đi tử vong, cuối cùng biến thành một tòa suy bại thế giới, 3000 thế giới năm đó sao mà phồn hoa, rất nhiều đại thế giới liền bị rút ra vị diện chi tâm, dẫn đến vị diện vẫn lạc, cuối cùng liền chủng tộc đều biến mất. Rất hiển nhiên, vừa rồi tên tu sĩ kia mấy câu nói, không những chọc giận Liễu Vô Tà, càng là chọc giận hàng ngàn hàng vạn tiên giới tu sĩ. Rót xuống kim quang, chậm rãi đình chỉ, Liễu Vô Tà thần thức đi tới thái hoang thế giới, phát hiện thái hoang thế giới xuất hiện hai tầng, cùng loại với tiên giới cùng phàm giới loại kia, để hắn rất là kinh ngạc, không có thời gian để ý tới thái hoang thế giới biến hóa. Giơ lên trong tay tài quyết kiếm, chỉ hướng Tào Chấn Tông đám người, một trận chiến này, không thể tránh né, chỉ bằng bọn họ đả thương Tà Nhận, Liễu Vô Tà liền sẽ không buông tha bọn họ, giết hắn. Tào Chấn Tông vung tay lên, bảy tên luyện thần tứ cảnh đồng thời xuất kiếm, vậy mà là một môn hợp kích kiếm trận, thi triển một khắc này, phong vân biến sắc, xung quanh thiên địa không ngừng nổ tung, đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà những tu sĩ kia vừa muốn động thủ, lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại, bọn họ đi lên, chỉ là không công chịu chết, tất nhiên chính mình kế thừa tiên giới chi chủ, cái kia tiên giới bất luận là nhân yêu ma cùng với chủng tộc khác, đều là con dân của hắn, làm sao có thể nhìn xem con dân của mình đi chịu chết. Cường hoành tinh thần lực lấy ra, tất cả xung quanh đều tại cảm giác của hắn bên trong, phối hợp quỷ mâu cùng với thiên phạt chi nhãn, bảy tên luyện thần cảnh tốc độ càng ngày càng chậm, kiếm trận của bọn hắn có thể nói là không gì phá nổi, như muốn phá giải cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay Liễu Vô Tà sớm đã xưa đâu bằng nay, lại phải đến tiên giới gia trì, để ba đại thần mâu đang lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành thi triển thừa phong quyết, phối hợp quỷ mâu, vậy mà nhẹ nhõm tránh đi bọn họ bảy người công kích, lại bị hắn tránh khỏi. Tào Chấn Tông nhíu nhíu mày lại, bọn họ bảy người hợp luyện kiếm trận tên là Thất Tinh Liên Châu trận, dù cho là chính mình muốn phá giải cũng cần tiêu phí một phen tay chân, Liễu Vô Tà như vậy nhẹ nhõm tránh đi, để Tào Chấn Tông cần một lần nữa dò xét một phen. Thất Tinh Liên Châu kiếm trận tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà cũng không phản kích mà là không ngừng né tránh. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến lúc nào. Bảy tên luyện thần cảnh xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, tràn đầy thiên đô là kiếm ảnh, đã không nhìn thấy Liễu Vô Tà thân thể. Tại như vậy dày đặc kiếm ảnh phía dưới, Liễu Vô Tà còn có thể hoàn hảo sống sót, xác thực là một cái kỳ tích. Đứng ở đằng xa tên kia hư thần cảnh, từ đầu đến cuối không nói gì, một mực mỉm cười mà nhìn xem trong tràng. Người này tu vi muốn so Tào Chấn Tông còn cao hơn một chút một chút. Thiên đạo hội viện binh cuối cùng chạy tới, nhộn nhịp cầm kiếm mà đứng, đứng tại cách đó không xa lược trận. Thương thương thương, bảy thanh trường kiếm đột nhiên tập kích Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, tránh cũng không thể tránh. Liễu Vô Tà huy kiếm ngăn cản, một trận dày đặc tiếng va đập cực kỳ chói tai. Tại lớn như vậy cự linh thành trên không quanh quẩn, kinh khủng như vậy chiến đấu tạo thành cự linh thành bị hao tổn nghiêm trọng. Liễu Vô Tà tận khả năng đem chiến trường chuyển rời đến Thương Khung Đỉnh, dạng này liền có thể giảm bớt cự linh thành tổn thất. Đánh mãi không xong, để bảy tên luyện thần tứ cảnh mười phần tức giận, bọn họ bảy người xuất thủ còn phối hợp kiếm trận, vậy mà không thu thập được nho nhỏ luyện thần tam cảnh. Cái này nếu là truyền đi, khẳng định mất hết mặt mũi. Lý sư huynh, cái này Liễu Vô Tà hình như càng cường đại. Ô Hải Tông đệ tử đứng tại ngoài ngàn mét, yên tĩnh mà nhìn xem trong tràng thế cục. Liễu Vô Tà thu hoạch được tiên giới gia trì, cho nên sức chiến đấu biêu hãn, chỉ cần rời đi tiên giới, lực chiến đấu của hắn đem giảm mạnh ba thành đến chừng năm thành. Lý Tường Bằng cho những sư đệ này bọn họ giải thích nói, thời khắc này Liễu Vô Tà, hắn nhưng là tiên giới chi chủ, có thể liên tục không ngừng rút ra tiên giới lực lượng vì chính mình chiến đấu. Quanh thân pháp tắc cùng tiên giới càng thêm phù hợp, vận chuyển công pháp thời điểm, không có bất kỳ cái gì đình trệ. Kỳ quái là, như vậy yêu nghiệt, vậy mà không có nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Ô Hải Tông đệ tử nhẹ gật đầu, duy nhất để bọn họ hiếu kỳ chính là, Liễu Vô Tà chậm chạp không có nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Đi qua lâu như vậy, đoán chừng thiên vực đã bỏ đi hắn, chính là bởi vì không có nhận đến thiên vực tiếp dẫn, Liễu Vô Tà mới thành công bảo vệ tiên giới. Nếu như Liễu Vô Tà rời đi tiên giới, tiến về thiên vực, vậy bây giờ tiên giới lại là một phen cái gì dáng dấp, không có ai biết. Chương 3005, hiệu lệnh tiên giới. Liễu Vô Tà bộ pháp nhẹ nhàng, không vội không chậm, qua lại bảy người bên trong, lúc thì giống như tật phong, lúc thì chậm chạp, để người nhìn không thấu. Thất tinh liên châu kiếm trận, Liễu Vô Tà cơ bản thăm dò rõ ràng đại khái, phá, tài quyết kiếm đột nhiên xuất kích, quét về phía treo phía bên trái vị tên nam tử kia. Trải qua quỷ mâu xem xét, tu vi của người này thấp nhất, từ trên người hắn lựa chọn đột phá, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tào Chấn Tông đôi mắt âm trầm đến đáng sợ, lại chậm chạp không có xuất thủ, làm Liễu Vô Tà xuất kiếm một khắc này, Tào Chấn Tông cuối cùng kiềm chế không được, lại không ra tay. Liễu Vô Tà một kiếm này, đủ để phá giải thất tinh liên châu kiếm trận, cút về. Liễu Vô Tà mở ra thái hoang thế giới, hắc tử ngang nhiên xuất thủ, kinh khủng tiêu hỏa côn, một cái mãnh liệt quét, ép vặn tới Tào Chấn Tông phần eo mà đến, nhanh vô cùng, thanh thế vô song. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà trên thân còn có một tôn quái vật kinh khủng. Đối mặt hắc tử công kích, Tào Chấn Tông không dám khinh thường, thân thể vội vàng hướng về sau thối lui. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền tại Tào Chấn Tông lui ra phía sau trong nháy mắt đó, Liễu Vô Tà trong tay tài quyết kiếm lấy quét ngang chư thiên khí thế, cưỡng ép xé ra một đạo lỗ hổng. Chết! Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, bị khóa định tên nam tử kia sắc mặt đại biến, vậy mà hướng trận pháp bên ngoài thối lui. Chắc y, ngươi làm cái gì? Sáu người khác giận dữ, nghiêm nghị quát lớn. Bị Liễu Vô Tà khóa chặt nam tử tên là Chắc y, một khi lui lại, mang ý nghĩa thất tinh liên châu kiếm trận tự sụp đổ. Giờ phút này Chắc y chỉ muốn tự vệ, Liễu Vô Tà tài quyết kiếm chèn ép đến hắn không thở nổi. Bọn họ là đến tầm bảo, không phải đi tìm cái chết. Một phần ngàn nháy mắt, Liễu Vô Tà tốc độ lại lần nữa bạo tăng, một cỗ khiến người hít thở không thông kiếm khí càn quét thiên khung, chém về phía lui lại Chắc y. Dung hợp nguyên thần thứ hai, vô tình chạm tạo thành một cỗ kiếm bão táp, đem Chắc y thân thể bao vây lại. Răng rác, Chắc y thân thể chia năm xẻ bảy, bị vô tình chạm trực tiếp cắt đứt, trước sau cũng liền một phần vạn trong chốc lát mà thôi. Các cái khác sáu người kịp phản ứng, Chắc y đã chết. Liễu Vô Tà được thế không tha người, giết một người là giết, giết một đám cũng là giết, dứt khoát như vậy, không bằng toàn bộ giết. Cầm trong tay tài quyết kiếm, tựa như chỗ không người, giết vào sáu người bên trong, đến mức Tào Chấn Tông đã bị hắc tử ngăn cản, đứng ở đằng xa tên kia hư thần cảnh, bước chân nhoáng một cái, chiều Liễu Vô Tà thần tốc cướp đến. Liễu Vô Tà biết, chính mình thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chờ hư thần cảnh gia nhập vào, lại nghĩ chém giết bọn họ sáu cái, khó như lên trời. Thừa dịp tên kia hư thần cảnh còn chưa chạy tới, Liễu Vô Tà làm ra một cái cử động điên cuồng, thôn thiên thần đỉnh, tất cả cho ta nuốt vào đi. Đổi lại phía trước, Liễu Vô Tà nghĩ cũng không dám nghĩ, đồng thời luyện hóa sáu tôn đỉnh phong luyện thần tứ cảnh. Một cái sơ sẩy, có khả năng chấn vỡ thôn thiên thần đỉnh. Bước vào tiên giới nhiều năm như vậy, thôn thiên thần đỉnh biến hóa một mực không lớn, cũng không được đến hữu hiệu tăng lên. Việc đã đến nước này, không có đường lui, to lớn lỗ đen che khuất bầu trời. Không đợi sáu người kịp phản ứng, vô tận ma liên từ thương khung rơi xuống, đem bọn họ sáu người trói buộc lại. Ông, thôn thiên thần đỉnh ầm vang nện xuống, tựa như nuốt sống người ta mãnh thú, nhẹ nhõm đem 6 người thôn phệ đi vào. Không đợi mọi người kịp phản ứng, 6 người đã biến mất. Giờ phút này thôn thiên thần đỉnh bên trong, 6 người đang liều mạng giãy giụa. Chúng ta nhanh phá vỡ mảnh thế giới này, từ đây chạy đi. 6 người cũng không phải loại lương thiện, bọn họ có thể là thiên vực cao thủ, nhiều thủ đoạn. Nói xong, bọn họ lấy ra chính mình bản mệnh thần khí, tính toán để thần khí tự bạo, nổ tung thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà lo lắng vẫn là xuất hiện, 6 chuôi thần khí một khi tự bạo, uy lực có thể nghĩ, thôn thiên thần đỉnh rất có thể chia 5 xẻ 7. Thôn thiên thần đỉnh, thái hoang thế giới, đã trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận, một khi bị hao tổn, bản thể tất nhiên bị liên lụy. Liễu Vô Tà giờ phút này đối mặt một tên khác hư thần cảnh tiến công, không có thời gian dư thừa bận tâm thôn thiên thần đỉnh, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Địa ngục thần điện, đả thần tiên. Liễu Vô Tà lấy ra địa ngục thần điện, hướng bọn họ 6 cái hung hăng nghiền áp xuống, vì lý do an toàn, lại lấy ra đả thần tiên. Ở bên ngoài, đả thần tiên rất khó quét chúng bọn họ, thế nhưng tại thôn thiên thần đỉnh liền không đồng dạng, thân thể của bọn hắn bị ma liên khóa lại. Ba ba ba, đả thần tiên tiến vào thôn thiên thần đỉnh về sau, liên tiếp quất, 6 người còn không có kịp phản ứng, liền bị quất đến đầu óc choáng váng, đừng nói dẫn nổ thần khí, giờ khắc này ở chỗ nào đều không rõ ràng. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà mừng thầm, ỷ vào bọn họ 6 người tu vi bình thường, ma liên chế trụ bọn họ, đổi lại mặt khác hư thần cảnh, sớm đã thoát khỏi ma liên, làm vỡ nát thôn thiên thần đỉnh, giải quyết đi 6 người về sau, Liễu Vô Tà có thể toàn tâm ném vào đến trong chiến đấu đi. Xông về phía mình hư thần cảnh, thực lực muốn so Tào Chấn Tông còn muốn hơn một chút. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, lúc này lựa chọn hắc hóa, mới vừa rồi còn là bình thường thân thể, trong chớp mắt, hóa thành một tôn cự nhân, phóng tới Liễu Vô Tà. Nam tử đôi mắt co rụt lại. Lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy phương thức chiến đấu. Vô tình chạm, Liễu Vô Tà tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần chém giết tên này hư thần cảnh, chính mình cùng hắc tử liên thủ, có rất lớn hy vọng, chém giết Tào Chấn Tông. Phong lôi kiếm, ra tay với Liễu Vô Tà tên này hư thần cảnh, trường kiếm trong tay thả ra phong lôi thế, vô cùng tinh khủng, vậy mà chế trụ Liễu Vô Tà vô tình chạm, bắn ra, hai đại kiếm khí, ầm vang đánh tới cùng một chỗ, tạo thành kinh thiên gợn sóng, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Hắc tử cùng Tào Chấn Tông không chịu nổi, lại bị rung động đến nơi xa, cường hoành sóng khí, đem tên này hư thần cảnh còn có Liễu Vô Tà, đẩy lui mấy bước, từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn thấy nồng đậm kinh hãi, ngắn ngủi một phen giao thủ, song phương bất phân cao thấp, Liễu Vô Tà run run cánh tay một cái, cơ bản không có cái gì trở ngại, hắc hóa về sau, bất luận là nhục thân, vẫn là sức chiến đấu, đã có thể so với hư thần cảnh. Phong lôi tử sư huynh, người này rất quỷ dị, người trước ngăn chặn hắn, chờ ta giết cái này quái vật. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ chu sát kẻ này. Hóa thân phía sau Liễu Vô Tà, để Tào Chấn Tông ý thức được mãnh liệt nguy cơ, bị Liễu Vô Tà thôn phệ 6 người, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng đã chết. Tào Chấn Tông không còn có phía trước ngạo khí, trong mắt bọn họ heo chó, giờ phút này lại vung lên liêm đao, thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Phong lôi tử nhẹ gật đầu, đồng dạng ý thức được, trước mắt Liễu Vô Tà, muốn so bọn họ nghĩ còn khó quấn hơn nhiều lắm, bị người mắng làm quái vật, để hắc tử lập tức nổi khùng, giống. Hắc tử giơ thẳng lên trời gào thét, thân thể đột nhiên phóng to, trong chớp mắt, biến thành một tòa cự phong, muốn so Liễu Vô Tà thân thể còn muốn lớn gấp đôi nhiều. Nhìn thấy biến lớn phía sau hắc tử, Tào Chấn Tông đôi mắt bên trong toát ra một tia kiêng kỵ. Hắc tử liều mạng đập ngực của mình, trong tay thiêu hỏa côn thả ra cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng Tào Chấn Tông hung hăng quét tới, ầm ầm, thiêu hỏa côn vũ động nháy mắt, thiên địa nổ kêu, thương khung bắt đầu rơi xuống, bốn phía rơi vào vô biên vô tận hỗn độn, có thể nghĩ, hắc tử một chiêu này cường đại cỡ nào, Tào Chấn Tông không dám đối đầu, vậy mà lựa chọn lui lại, tránh đi hắc tử cái này một kích, hắc tử há có thể buông tha hắn, trong tay thiêu hỏa côn còn tại biến lớn, phảng phất có thể đem toàn bộ tiên giới, một phân thành hai. Liễu Vô Tà bên này, không đợi phong lôi tử xuất thủ, chủ động công lên đi, hắc hóa sau có thời gian hạn chế, nếu như không thể chém giết phong lôi tử, đem vô cùng phiền phức, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, hắn hiện tại sức chiến đấu, cùng phong lôi tử không muốn lên bên dưới. Muốn dùng tuyệt đối ưu thế giết hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Phong lôi tử muốn nghiền chết Liễu Vô Tà, đồng dạng không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà, người biến thân có lẽ có thời gian hạn chế a, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi còn không phải tùy ý ta xâm lược. Phong lôi tử một cái liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà hắc hóa có nghiêm khắc thời gian hạn chế. Mặc dù muốn so phía trước kéo dài rất nhiều, vẫn như cũ có thời gian hạn chế. Liễu Vô Tà ánh mắt bình tĩnh, nhìn thoáng qua nơi xa. Nếu như lấy ra thiên thần bi, có thể nhẹ nhõm chém giết phong lôi tử, nhưng mình đem hao hết tất cả vực thần khí, xung quanh còn ẩn núp đại lượng thiên vực cao thủ, tỉ như Lý Tường Bằng, đến lúc đó tất nhiên thừa cơ đánh lén, biện pháp tốt nhất, lấy thế sét đánh lôi đình, chém giết phong lôi tử, Giết ngươi đầy đủ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ ác lạnh. Giơ lên tài quyết kiếm, lần này giơ kiếm tư thế, vậy mà trước mặt mấy lần khác biệt, cũng không phải là vô tình chạm thức mở đầu. Đột phá luyện thần tam cảnh, Liễu Vô Tà thử qua thi triển phán quyết thất kiếm thức thứ hai. Tuyệt tình chạm, bất quá mỗi lần đều thất bại, hắn vực thần khí, còn có hắn nhục thân, chống đỡ không nổi một chiêu này. Phán quyết thất thức một chiêu sau một chiêu cường đại, đối nhục thân, cùng với thần hồn, cảnh giới yêu cầu, cực kỳ hà khắc. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có thời gian cân nhắc quá nhiều, hắc hóa phía sau nhục thân, miễn cưỡng có thể đem thức thứ hai thi triển đi ra. Bất quá hắn tu vi, còn xa xa không đủ, không biết vì sao, làm Liễu Vô Tà giơ trường kiếm lên một khắc này, phong lôi tử đôi mắt bên trong, hiện lên một tia chấn kinh, tiềm thức tại nói cho hắn, một kiếm này vô cùng nguy hiểm, nơi xa cây cối, không gió mà bay, từ tiên giới chỗ sâu, tuôn ra một cỗ nhàn nhạt lực lượng, ngay tại bốn phía tập hợp, thiên khung bên trên, tụ tập càng ngày càng nhiều mây đen, phảng phất tận thế hàng lâm, mỗi người nín thở, bọn họ vô cùng rõ ràng, cao thủ chân chính giao chiến, thắng bại thường thường liền tại chỉ trong một chiêu, Liễu Vô Tà nếu như không địch lại, tất nhiên chết tại phong lôi tử chi thủ, như có thể chém giết phong lôi tử, còn lại một cái Tào Chấn Tông, thì không đáng để lo, răng rác, từ mây đen bên trong, truyền đến một tiếng sấm nổ, từng đạo thiểm điện, tựa như lôi long, qua lại giữa thiên địa, tiên giới nổi giận, phong lôi tử giơ lên trường kiếm trong tay của mình. Đây chính là chân chính hư thần khí, uy lực không kém Hỗn Nguyên đỉnh, trên bầu trời lôi điện chi lực lại bị hắn dẫn vào tới, gia trì đến trường kiếm bên trong, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là liên quan đến chính mình sinh tử một kiếm, dung không được một tơ một hào chênh lệch, Viên Phong Nam một mặt vẻ lo lắng, chạy tới Hạng Như Long bọn họ, càng là một mặt cầu nguyện, mỗi người đều đang mong đợi, Liễu Vô Tà có thể hay không từ phong lôi tử một kiếm này bên trong sống sót. Liền Tào Chấn Tông cùng Hắc Tử chiến đấu, đều lâm vào ngắn ngủi bất động. Bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng chiến trường, phong lôi chi lực càng ngày càng mạnh, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc cực kỳ khó khăn. Ta lấy tiên giới chi chủ hiệu lệnh tiên giới, đem các ngươi lực lượng truyền vào trong cơ thể của ta, quét dọn tà ma, còn tiên giới một mảnh tươi sáng càn khôn. Liễu Vô Tà ăn nói mạnh mẽ, mỗi một chữ tựa như thần lôi vang vọng chân trời. Chương 3006, tuyệt tình chi uy. Liễu Vô Tà âm thanh cao vút, mỗi một chữ giống như thần lôi vang vọng chân trời, nhất thời tiên giới sôi trào. Bất luận là nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc chờ một chút, toàn bộ nghe đến Liễu Vô Tà âm thanh, một số đông người tộc, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía, mà cự linh thành tu sĩ, kìm lòng không được giơ lên tay phải của mình, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ lực lượng của mình, quét dọn tà ma, còn tiên giới một mảnh tươi sáng càn khôn, Viên Phong Nam cái thứ nhất đi ra, đem chính mình lực lượng, rót vào trên trời cao, một cỗ mênh mông lực lượng, ngay tại tiên giới phun trào, trên bầu trời xuất hiện một vệt kim quang. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, ta nguyện ý dâng lên tất cả lực lượng, quét dọn tà ma, ta nguyện ý dâng lên tất cả lực lượng, hóa thân hắc ám chiến thần, càn quét thế gian tất cả tà ác. Theo Viên Phong Nam dẫn đầu về sau, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, nhất là những cái kia bị thiên vực ức hiếp tu sĩ, thậm chí nguyện ý dâng lên tính mạng của mình. Tiên giới nhận đến cỗ lực lượng này về sau, hội tụ thành kim quang, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, cách nhau ngoài ước vạn dặm, những tu sĩ loài người kia lực lượng trong cơ thể ngay tại chậm rãi bóc ra, trả lại cho tiên giới, mà tiên giới nhận đến cỗ lực lượng này về sau, lại rót vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Thu, từ trúc tinh vực thời điểm, Liễu Vô Tà từng tấn thăng tinh chủ vị trí, đối với chính mình tấn thăng tiên giới chi chủ, không hề hiếm lạ, trên bầu trời kim quang, bị hắn hút vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà khí thế tăng mạnh, mới vừa rồi còn là thần phách nhị trọng, trong chớp mắt, đột phá đến thần phách cửu trọng, nhanh như vậy tốc độ đột phá. Ngay cả đứng ở một bên Tào Chấn Tông còn có Phong Lôi Tử đều sợ ngây người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà tấn thăng tiên chủ, có thể triệu hoán toàn bộ tiên giới lực lượng vì chính mình chiến đấu. Tiểu tử này tuyệt không phải tiên chủ đơn giản như vậy. Trên người hắn khẳng định còn có mặt khác bí mật, tấn thăng tiên chủ, xác thực có thể triệu hoán một bộ phận tiên giới lực lượng vì chính mình chiến đấu. Lại không cách nào rút ra các đại chủng tộc lực lượng trong cơ thể. Nơi xa Lý Tường Bằng, biểu lộ ngưng trọng, Liễu Vô Tà càng cường đại. Trong lòng hắn hận ý liền càng dày đặc, lúc đầu tất cả những thứ này, có lẽ thuộc về hắn, kết quả Liễu Vô Tà trộm đi Thiên Vũ Thần Bảo Khố. Mới có hôm nay thành tựu, theo lực lượng mạnh mẽ truyền vào đi vào, Liễu Vô Tà nhục thân sắp tới gần cực hạn, hắn hiện tại nhục thân, nhiều nhất cũng liền có thể so với luyện thần tứ cảnh sơ kỳ. Mà trong cơ thể hắn lực lượng, đã nhảy lên tới luyện thần tứ cảnh trung kỳ, vẫn không có đình chỉ, xương cốt còn có làn da, truyền đến mãnh liệt xé rách, giống, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét. Đem trên bầu trời kim quang, toàn bộ tiêu hóa hết, mà hắn tu vi, cuối cùng đình chỉ tại luyện thần tứ cảnh lục trọng, cự linh thành tu sĩ, nhộn nhịp thả xuống cánh tay của mình. Bọn họ ánh mắt bình tĩnh, rất vui mừng chính mình có thể tham dự đi vào. Một cỗ hồng hoang chi khí từ tài quyết kiếm chỗ sâu tuôn ra. Nguyên thần thứ hai, thần bí bùa ấn. Liễu Vô Tà âm thanh khàn khàn, hấp thu quá nhiều lực lượng, để hắn nhục thân còn có dây thanh, xuất hiện dị thường hiện tượng. Nguyên thần thứ hai còn có thần bí bùa ấn nhận đến triệu hoán về sau, cấp tốc lướt đi, dung nhập vào tài quyết kiếm bên trong. Tất cả đều tại trong chớp mắt phát sinh. Chờ Phong Lôi Tử kịp phản ứng thời điểm, Liễu Vô Tà đã hoàn thành hấp thu, đem tất cả lực lượng chỉnh hợp. Đây chính là luyện thần tứ cảnh sao? Thoải mái, quá thoải mái. Liễu Vô Tà cho rằng luyện thần tam cảnh cùng luyện thần tứ cảnh chỉ thua kém một cái đại cảnh giới mà thôi. Khi thật sự đột phá đến luyện thần tứ cảnh, mới biết được luyện thần tứ cảnh muốn so luyện thần tam cảnh cường hoành đâu chỉ một chút điểm. Đáng tiếc loại này lực lượng chỉ là ngắn ngủi, làm tiên giới truyền vào những lực lượng này tiêu tán về sau, cảnh giới sẽ còn rơi xuống đến luyện thần tam cảnh. Tài quyết kiếm cũng không phải là bình thường thần khí, đến mức đạt tới cấp bậc gì, Liễu Vô Tà không hề rõ ràng, tối thiểu cũng là vượt qua hư thần khí tồn tại, khiến người hít thở không thông kiếm khí, vô thiên cái địa, chèn ép Phong Lôi Tử hô hấp đều có chút khó khăn. Tại Liễu Vô Tà xung quanh trăm mét, xuất hiện một tòa kiếm hải, vô số kiếm khí hội tụ thành hải dương, tạo thành cảnh tượng có thể dùng khủng bố đến hình dung. Dù cho là những ngày này vực tu sĩ, giờ phút này cũng khuôn mặt có chút động. Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã so sánh thiên vực tu sĩ, Phong Lôi Tử không nghĩ đang chờ sau đó đi, khí thế của hắn đã bị Liễu Vô Tà triệt để đè xuống, tiếp tục chờ đợi, đạo tâm của hắn tất nhiên bị hao tổn. Phong Lôi tập hợp, thần kiếm ra, Phong Lôi Tử trường kiếm giơ lên, trên bầu trời phong lôi cấp tốc tụ lại, tạo thành một thanh tráng kiện thần kiếm, chiều Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Đối mặt phong lôi thần kiếm, Liễu Vô Tà thờ ơ, tuyệt, tình cảm, chém. Liễu Vô Tà biết, thành bại tại cái này một lần hành động, coi hắn thi triển tuyệt tình trả một khắc này, trong cơ thể tụ tập lại lực lượng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Có thể nghĩ, muốn hoàn chỉnh đem tuyệt tình trảm thi triển đi ra, cần bao nhiêu vực thần khí chống đỡ. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình trên chân trái xuất hiện một khối lớn chừng miệng chén vết thương. Nhục thân không chịu nổi tuyệt tình trảm phản vệ, rất nhiều nơi bắt đầu nổ tung, máu tươi chảy ngang. Thời khắc này Liễu Vô Tà toàn thân đã sớm bị máu tươi bao trùm, chạy tới thiên đạo hội thành viên, mỗi người mắt nhe răng muốn nứt, hận không thể vọt tới trên chiến trường, đem địch nhân toàn bộ giết sạch. Tà nhục phiêu phù ở phía xa, hóa thành một thanh trường đao, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, nghiền ép xuống phong lôi thần kiếm, lại bị cầm cố lại. Liễu Vô Tà đem chư thần lực lượng dung nhập vào kiếm thế bên trong, tuyệt tình chi ý tràn ngập thiên khung, mọi người quên đi tình cảm, giống như chết lặng quái thú đứng tại chỗ. Tuyệt tình chảm vậy mà có thể thay đổi một cái ý thức, phán quyết thất thức, một thức sau một thức cường đại, cái này vẻn vẹn thức thứ hai là đủ uy hiếp đến hư thần cảnh. Phong Lôi Tử sắc mặt đại biến, hắn công kích thế mà bị áp chế lại, chư thần lực lượng, ngươi đến cùng là ai? Phong Lôi Tử có chút luống cuống, từ xưa đến nay nắm giữ chư thần lực lượng cường giả đều không ngoại lệ, đều là một phương cự kinh. Liễu Vô Tà bất quá tiên giới tu sĩ, trong cơ thể của hắn làm sao sẽ ẩn chứa lực lượng của chư thần, cái này không thực tế, cũng không có khả năng. Không để ý đến Phong Lôi Tử kêu gào, tài quyết kiếm vẫn còn tiếp tục hạ lạc. Thái hoang thế giới bên trong vực thần khí phát ra phẫn nộ gào thét, toàn bộ dung nhập vào tuyệt tình trảm bên trong đi. Thần chi lĩnh vực càng ngày càng mạnh, để Phong Lôi Tử cực độ không thích ứng. Nơi này là tiên giới, Liễu Vô Tà lại là tiên giới chi chủ, bất luận là thiên địa pháp tắc vẫn là thời gian không gian các loại nguyên tố đều đứng tại Liễu Vô Tà bên này. Nếu như tại thiên vực, Phong Lôi Tử không đến mức bị động như thế. Phía trước Lý Tường Bằng cũng đề cập qua, Liễu Vô Tà mượn pháp bảo nào đó kích phát thần chi lĩnh vực, đến thiên vực hắn thần chi lĩnh vực không có nổi chút tác dụng nào, thậm chí không cách nào ngưng luyện ra tới ngưng chiến Tào Chấn Tông. Vậy mà tại từng bước lui lại, Liễu Vô Tà một kiếm này để hắn lòng sinh bất lực. Một khi Phong Lôi Tử không địch lại, hắn sẽ ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Hắc Tử đứng ở một bên ăn hỗn độn tinh khối, không lo lắng chút nào Liễu Vô Tà an nguy. Ầm ầm, thương khung đột nhiên nổ tung, xuất hiện một tòa cự hình lỗ đen, tiên giới lại bị Liễu Vô Tà đánh xuyên qua. Đại lượng vũ trụ pháp tắc hội tụ thành hắc ám gió lốc, càn quét toàn bộ tiên giới. Ngươi có thể chết, Liễu Vô Tà cơ hồ là gằn từng chữ nói ra. Thiên thần bi bên trong lực lượng ngay tại cấp tốc suy yếu. Zabuza giết Phong Lôi Tử, chết nhất định là chính mình. Tài quyết kiếm hóa thành một vệt kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên địa lập tức rơi vào bất động, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền sâu trong vũ trụ tràn vào đến hắc ám gió lốc đều không giải thích được biến mất. Làm tài quyết kiếm chém xuống một khắc này, một trận cường hoành cảm giác suy yếu đánh tới, tiên giới trả lại trở về lực lượng, ngay tại thần tốc thối lui. Chương 3007, thiên vực bí sự. Tập ngàn vạn lực lượng vào một thân, Liễu Vô Tà hội tụ thành cái này đỉnh phong một kiếm, thiên địa sụp đổ càng lúc càng nhanh, xung quanh mấy chục vạn dặm rơi vào hỗn độn bên trong, hắc ám gió lốc biến mất, thay vào đó là yên lặng như tờ, liền mọi người hô hấp phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn chặn lại, không cách nào thở dốc. Tài quyết kiếm hóa thành một vệt kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất, sụp đổ. Yên tĩnh thế giới bộc phát ra một trận bạo minh, tùy theo mà tới là sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, thiên địa trầm luân. Đây là vượt qua tiên giới một kiếm, toàn bộ tiên giới đều đang lắc lư, không chịu nổi một kiếm này xung kích. Ở vào trung tâm phong bạo phong lôi tử, tận mắt nhìn thấy thân thể của mình một chút xíu bị bốc hơi rơi. Đây là cái dạng gì lực lượng, đã vượt qua hắn nhận biết, vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi. Răng rác, nhục thân nổ tung, hóa thành vô tận phong lôi thần lực qua lại trên trời cao. Thôn thiên thần đỉnh không có dấu hiệu nào xuất hiện, đem phong lôi tử nhục thân cắn nuốt không còn một mảnh. Phía trước luyện hóa Triệu Bạch, luyện hóa lại nhiều cấp thấp hư thần cảnh, chỉ có thể gia tăng thái hoang thế giới bên trong pháp tắc, lại không cách nào trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Những này hư thần pháp tắc lại có thể trợ giúp thiên đạo hội đại bộ phận thành viên tăng lên tới luyện thần cảnh. Phong lôi tử tử vong một khắc này, Tào Chấn Tông giống như chó nhà có tang, hướng nơi xa hốt hoảng bỏ chạy. Hắc tử cấp tốc đuổi theo, lại bị Liễu Vô Tà gọi lại, không nên đuổi. Không phải Liễu Vô Tà không muốn giết Tào Chấn Tông, vừa rồi một kiếm kia gần như rút khô trong cơ thể hắn tất cả vực thần khí. Hắc tử một khi rời đi, còn lại vài ngày vực tu sĩ nhất định thừa cơ đối hắn làm loạn. Hắn hiện tại cần hắc tử thay mình hộ pháp, để phòng những người khác đánh lén. Thiên địa dần dần khôi phục, rách ra khe hở ngay tại chậm rãi khép lại. Siêu, Liễu Vô Tà đi tới Viên Gia đại điện, Viên Phong Nam lập tức vì hắn an bài một gian mật thất, thuận tiện Liễu Vô Tà điều tức. Trong phòng tu luyện, khí lưu phun trào, phốc, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Cưỡng ép thi triển Tuyệt Tình Trảm, đối nhục thân tạo thành cực mạnh phản phệ, thêm lên tiên giới truyền vào đi vào lực lượng dần dần thối lui. Loại kia đau nhức cảm giác, để Liễu Vô Tà hận không thể lập tức chết đi, lau đi vết máu ở khóe miệng, bắt đầu chỉnh lý phong lôi tử nhẫn chứa đồ. Thật là nhiều thần tinh, đập vào mi mắt là đại lượng thần tinh, nhiều đến hơn ngàn khối, xem ra cái này phong lôi tử tại thiên vực địa vị rất cao. Đem thần tinh thu vào nhẫn chữ vật của mình, lại từ phong lôi tử nhẫn chứa đồ bên trong tìm tới một bộ phân thần đan. Đây là đan dược gì? Trong đó một cái bình sứ bên trong chứa đan dược cực kỳ cổ quái, vậy mà là hình tam giác. Đan dược đại bộ phận đều là hình tròn, hình tam giác đan dược Liễu Vô Tà tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Không rõ ràng viên đan dược này lai lịch, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thử nghiệm, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết, đem những cái kia phổ thông thần đan một mạch ném vào trong miệng. Mượn nhờ thần đan, thương thế bên trong cơ thể đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, thân thể cơ bản không ngại. Vô Tà, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, thân thể chữa trị về sau, Liễu Vô Tà trực tiếp tìm tới Viên Phong Nam. Bây giờ nguy hiểm giải trừ, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, ta còn có sự tình khác, liền không nhiều chậm trễ. Liễu Vô Tà nói xong, hướng Viên Phong Nam bái một cái, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở chân trời. Trở lại Thiên Đạo Hội về sau, lập tức đem có tiềm lực cao tầng triệu tập lại, trọn vẹn hơn trăm người, mỗi người đều là Liễu Vô Tà một tay bồi dưỡng lên. Trừ những kia tuổi trẻ một đời, thế hệ trước cũng không ít, bao gồm phụ mẫu hắn, nhạc phụ nhạc mẫu, còn có Liễu Hiên cùng Liễu Tâm, đều ở trong đó. Tiếp xuống ta sẽ đem luyện thần pháp tắc rót vào trong cơ thể của các ngươi, có thể hấp thu bao nhiêu, toàn bộ nhờ vận mệnh của các ngươi. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, đối với mọi người nói, chỉ cần đem bọn họ vũ trang, về sau đối mặt mặt khác luyện thần cảnh, không cần tự mình ra tay, bọn họ liền có thể giải quyết. Mỗi người ma quyền sát trưởng, nhất là Kiều Biên, Hàn Phi Tử, còn có Miêu Kiếm Anh, Cổ Ngọc, Tôn Hiếu, bọn họ không kịp chờ đợi muốn tăng cao thực lực, sớm ngày cùng Liễu huynh kề vai chiến đấu. Đại ca, nhanh lên a, ta không chờ được nữa. Tùng Lăng cái kia thân thể mũm mĩm, liền ngồi tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, một bộ thúc dục ngữ khí. Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Phạn Nhã, Châu Vũ, Bạch Linh bọn họ lẳng lặng mà ngồi ở một bên, vẫy bàn tay lớn một cái, thôn thiên thần đỉnh phiêu phù tại mọi người trên không. Ông, đại lượng chất lỏng từ thôn thiên thần đỉnh bên trong đổ xuống mà ra, loại chất lỏng này đều trải qua tinh luyện, không hề lo lắng sẽ no bạo thân thể của bọn hắn. Răng rác, dung nhập luyện thần pháp tắc về sau, Hàn Phi Tử, Kiều Biên bọn họ nhộn nhịp nghênh đón đột phá, bọn họ thiên phú vốn là không thấp, chỉ là phi thăng tiên giới muộn, sắp xếp xong xuôi về sau, Liễu Vô Tà rời đi phòng tu luyện, tiếp xuống phải nhờ vào chính bọn họ. Thiên Đạo Hội còn tại khẩn trương bận rộn, bởi vì cao tầng bế quan, một chút sự vụ lớn nhỏ chỉ có thể từ Liễu Vô Tà đến xử lý. Thiếu chủ, bên ngoài có cái tự xưng Lâm Đồ danh thiên vực tu sĩ tìm ngài. Đại điện bên ngoài đi tới một tên Thiên Đạo Hội thành viên, một mặt cung kính nói, thiên vực tu sĩ tìm ta. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, khoảng thời gian này không ít cùng thiên vực tu sĩ giao tiếp, từng cái ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vung, cái này Lâm Đồ Danh là ai, chẳng lẽ cũng là tới cửa tìm phiền toái. Hắn nói không có ác ý, chỉ là muốn cùng thiếu chủ làm cái bằng hữu. Đi tới Thiên Đạo Hội đệ tử nói lần nữa, mời hắn vào đi. Trầm ngâm một chút, Liễu Vô Tà quyết định vẫn là gặp mặt cái này Lâm Đồ Danh, muốn biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nếu như cũng là mưu đồ tiên giới, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Chờ ước chừng chiến trường thời gian, một tên trên người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại đại điện bên trong, gặp qua Liễu huynh. Lâm Đồ Danh sau khi đi vào vô cùng khách khí, chiều Liễu Vô Tà ôm quyền hành lễ, gặp qua Lâm huynh, không biết Lâm huynh tìm ta vì chuyện gì. Liễu Vô Tà vội vàng mời hắn ngồi xuống, từ dáng dấp vẫn là khí chất nhìn lại, cái này Lâm Đồ Danh thân phận bất phàm, bất luận là ăn nói vẫn là biểu lộ cực kỳ nho nhã, không giống như là phía trước gặp phải vài ngày vực tu sĩ. Đôi mắt bên trong tràn đầy ngang ngược chi khí, ta vừa tới tiên giới không lâu, liền nghe quá nhiều liên quan tới Liễu huynh truyền kỳ, lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, liền mạo muội trước đến, hy vọng không có mạo phạm đến Liễu huynh. Lâm Đồ Danh ngồi xuống về sau, ngữ khí vô cùng nhu hòa, đồng dạng đều là hư thần cảnh, từ trên thân Lâm Đồ Danh, không nhìn thấy một tia kiêu căng chi khí. Lâm huynh có thể trước đến làm khách, ta hoan nghênh còn không kịp, làm sao sẽ trách móc. Liễu Vô Tà cười ha ha, đối phương không có ác ý, chính mình tự nhiên sẽ không cự người ở ngoài ngàn dặm. Nhiều kết giao một cái bằng hữu, khẳng định muốn thắng qua đắc tội một cái địch nhân, tiếp xuống nói chuyện, đều là một chút không có quan hệ việc quan trọng sự tình. Thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút tiếng cười, từ nói chuyện bên trong, Liễu Vô Tà rõ ràng Lâm Đồ Danh lai lịch, hắn đến từ Linh Long Thư Viện, chính là Hạ Tam Vực một cái siêu cấp tông môn, địa vị cực cao. Chương 3008, Thiên Vực Bí Sự. Liễu huynh, có một vấn đề ta một mực hiếu kỳ, lấy ngươi thiên phú, vì sao một mực không có nhận đến thiên vực tiếp dẫn? Lâm Đồ Danh đột nhiên rời đi chủ đề, chiều Liễu Vô Tà hỏi, Lâm huynh, ngày này vực tiếp dẫn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai phát động, là ai chế định quy tắc? Liễu Vô Tà cũng không đề cập, chính mình phong thần con đường đã bị đóng lại, mà là mượn nhờ vấn đề này, hướng Lâm Đồ Danh hỏi ngược lại, chính mình phong thần con đường đóng lại sự tình, tạm thời không thích hợp tiết lộ ra ngoài, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Ngươi đối chuyện thiên vực hiểu bao nhiêu? Lâm Đồ Danh hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà, không hiểu nhiều, ngươi cũng biết, vơ vét ký ức cũng không phải là rất hoàn thiện, biết rõ thông tin cực kỳ có hạn. Liễu Vô Tà nhún vai, mặc dù hắn chém giết Triệu Bạch, còn có một chút luyện thần cảnh, nhưng bọn hắn tu vi, chú định bọn họ chạm đến không đến quá nhiều đồ vật. Thiên vực tiếp dẫn chia làm hai loại, một loại là phong thần các nhận định, một loại khác là năm đó từng đặt chân qua phong thần con đường người, mới có thể tiếp vào thiên vực tiếp dẫn. Lâm Đồ Danh biết Liễu Vô Tà không có nói dối lừa gạt mình, đem chính mình biết nói ra, phong thần các nhận định. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, Phật tử nói cho hắn, năm đó đặt chân qua phong thần con đường người đều có thể thu đến thiên vực tiếp dẫn. Giống Diệp Hồng Y, Bạch Hàn Vũ, bọn họ tiên tổ, từng tại phong thần các làm qua kém, hậu nhân của bọn họ, nhận đến thiên vực tiếp dẫn, cũng là có thể hiểu được, nhưng phong thần các nhận định, chuyện này là sao nữa? Ân, bây giờ thiên vực, đại bộ phận công việc đều là từ phong thần các thống nhất quản lý. Mặt khác tông môn, đều muốn nghe theo phong thần các. Lâm Đồ Danh nói xong, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, hắn không nên nói với Liễu Vô Tà những này, chỉ là lời nói đuổi lời nói. Đã đến mức này, không có nói, lộ ra khách khí, ngươi ý tứ, phong thần các đã nhất thống thiên vực. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, từ Lâm Đồ Danh trong lời nói không khó nghe ra. Phong thần các đã thống trị toàn bộ thiên vực, đại bộ phận tông môn, mặt ngoài nghe theo phong thần các điều phối. Thế nhưng bí mật, đồng dạng lén lút phát triển. Phong thần các chiếm đoạt số lớn tài nguyên, dẫn đến mặt khác tông môn rất khó phát triển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.